suy niệm ngày thứ năm, mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco, khuôn mặt người linh mục hôm nay. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ năm, mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco, khuôn mặt người linh mục hôm nay. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày cách ly. Một số thì đã được giãn cách ly, một số thì vẫn còn đang phải cách ly, đang sống trong cơn đại dịch virus corona. Một trong những người lo lắng nhất, cũng là một trong những người lớn tuổi nhất mà ở địa vị cao nhất, đó là Đức Thánh Cha Francisco. Tôi thấy càng khó khăn, càng thử thách, càng đau khổ bao nhiêu thì Đức Thánh Cha dường như càng gần gũi với con người, với con chiên, với hết mọi người trên thế giới, không riêng gì những người Công giáo. Cho nên khi mà một số anh chị em nói: cha ơi, người ta nói Đức Thánh Cha thế này, người ta nói Đức Thánh Cha thế nọ, thế kia, rồi gửi cho tôi những email của những nhóm chống đối kết án, kết tội Đức Thánh Cha với những lời lẽ hết sức là nặng nề. Đọc những cái đó như là một người con thương người cha già của mình, tôi rất là đau lòng. Và tôi nói với mọi người rằng là dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân, vẫn một lòng tin tuyệt đối, trung thành với giáo hội, với Đức Thánh Cha, với giáo huấn của giáo hội, với Kinh Thánh, với Thánh Truyền. Dù quỷ địa ngục cũng không thể làm gì được, Chúa đã nói như thế: Phêrô, con là đá, trên đá này ta xây hội thánh. Điều gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, điều gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Trải qua hơn 2000 năm, giáo hội vẫn kiên vững trên đá tảng Phêrô và những người kế vị là các đức thánh cha. Lịch sử giáo hội đã bao nhiêu phen điêu đứng, bao nhiêu phen trao đảo, và các đức thánh cha đã bị biết bao nhiêu những thử thách, biết bao nhiêu những khó khăn, và ma quỷ nó chỉ muốn đập tan cái hòn đá, đá tảng đó. Hòn đá tảng mà tan nát thì tất cả những gì mà dựa trên đá tảng đó đương nhiên phải sụp đổ. Cho nên anh chị em mình trong mỗi giờ chầu thánh thể luôn luôn có giờ cầu nguyện, lời cầu nguyện và bài hát cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trước khi lãnh phép lành mình Thánh Chúa. Vì thế mà anh chị em chúng ta tha thiết cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cũng hết sức cầu nguyện cho những người chống đối Đức Thánh Cha. Mình không thù, không ghét, không có đấu khẩu, không có bút chiến, cũng không có loại trừ những người anh chị em đó. Có thể họ hiểu lầm, có thể họ hiểu chưa tới, có thể họ hiểu chưa đúng. Chúng ta vẫn trân trọng họ, vẫn yêu thương họ, vẫn mở rộng vòng tay đón họ vào trong giáo hội và dâng họ lên cho lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa thì không loại trừ bất cứ một ai. Lòng thương xót của Chúa càng những con người mà yếu đuối, tội lỗi, những con người chống đối bao nhiêu thì càng được quan tâm, càng được cần cầu nguyện nhiều bấy nhiêu. Tôi tìm thấy ở trên một trang web có một bài viết là Đức Thánh Cha Francisco, khuôn mặt người linh mục hôm nay, để chữ là tu đức, xin phép được chia sẻ với anh chị em. Bài viết Đức Thánh Cha Francisco, khuôn mặt người linh mục hôm nay. Vì chúng ta đang ở trong tuần lễ mà bắt đầu bằng Chủ nhật thứ tư mùa chay, Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Những bài lời Chúa trong những ngày đầu đều nói về việc Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, và Ngài khao khát mong ước có những mục tử như lòng Chúa mong ước. Mà một trong những mục tử như lòng Chúa mong ước đó là khuôn mặt của người mục tử mang tên Francisco. Xin chia sẻ một số nét tiêu biểu trong tính cách rất dễ thương và là khuôn mặt người linh mục rất dễ mến của Đức Thánh Cha Francisco. Đó là tính cách rất hấp dẫn của con người linh mục, vì nó phác họa lại dung mạo của Đức Kitô, đem lại một sức năng động mới cho các linh mục hôm nay. Và đối với bản thân tôi thấy rất đúng. Sống khó nghèo. Đức Francisco khi còn là tổng giám mục ở Buenos Aires, Ngài không sử dụng xe hơi riêng, cũng không có tài xế riêng khi còn là tổng giám mục. Không có xe hơi riêng, không có tài xế riêng. Ngài sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi metro hoặc xe bus. Ngài từ chối ở trong ngôi biệt thự xinh đẹp của tòa tổng giám mục và đến ở trong căn hộ hay phòng nhỏ trên lầu 3 của nhà chung giáo phận. Khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài không đến ở căn phòng dành cho giáo hoàng, nhưng ở tại nhà khách Thánh Mát-ta, căn phòng số 201 dành cho khách trọ. Phòng ăn chung, cùng ngồi chung với mọi người. Sau khi đắc cử giáo hoàng, vị trưởng nghi đề nghị Ngài mặc áo choàng đỏ, tượng trưng cho quyền lực. Ngài đã trả lời: "Không, xin cảm ơn. Lễ hội hóa trang đã kết thúc rồi." "Không, xin cảm ơn. Lễ hội hóa trang đã kết thúc rồi." Từ chối mặc áo choàng đỏ, tượng trưng cho quyền lực. Hôm sau, Ngài đăng quang, Ngài cũng không mang giày đỏ, cổ điển và vớ tím, nhưng mang đôi giày màu đen cũ kỹ đã biến dạng. Trong việc tuyển chọn các giám mục, Ngài thông báo cho các sứ thần thay mặt cho giáo triều có trách nhiệm tiến cử các ứng viên làm giám mục rằng đó phải là những mục tử gần dân chúng, yêu mến sự khó nghèo, không mang não trạng ông hoàng. Những ứng viên được tiến cử làm giám mục phải là những mục tử, thứ nhất, gần gũi với dân chúng, thứ hai, yêu mến sự khó nghèo, và thứ ba, không mang não trạng ông hoàng. Một buổi sáng tháng 9, trong một thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mát-ta, Ngài đã công kích việc tôn thờ tiền bạc và tỏ ra rất phiền muộn. Ngài nói rằng dính bén tiền bạc thì sẽ xa rời Thiên Chúa. Tiền bạc làm cho tinh thần trở thành bệnh tật, làm đức tin trở thành tàn tật. Ngài nhấn mạnh tiền bạc làm cho tinh thần trở thành bệnh tật và làm cho đức tin trở thành tàn tật. Ngài còn nói thêm rằng tình yêu tiền bạc khiến các linh mục và giám mục phạm tội, và nếu lòng tham nổi lên thì tinh thần hư hỏng và có nguy cơ coi tôn giáo như một nguồn thu lợi. Nếu lòng tham nổi lên thì tinh thần hư hỏng và có nguy cơ coi tôn giáo như một nguồn lợi. Đó là sống khó nghèo. Điểm kế tiếp nơi Đức Thánh Cha Francisco là sống cho người nghèo. Khi còn là vị tổng giám mục, Ngài đi ra phố như một linh mục và xác tín sâu xa rằng việc gặp gỡ người nghèo giúp tìm được sự phong phú thiêng liêng. Bởi vì nơi người nghèo, người ta nhận ra tính thật thà và đơn sơ cách đặc biệt trong mối tương quan với Chúa. Ngài biết các khu ngoại ô cũng là thế giới của bạo lực, ở đó sự tàn ác vẫn treo lơ lửng. Vì bênh vực người nghèo, chống lại những bất công và các thế lực đen tối, Ngài cũng nhận được những lời đe dọa. Nhưng Ngài vẫn khẳng khái: tôi sẽ không rời bỏ đường phố. Tôi sẽ không rời bỏ đường phố. Ngài luôn đến các giáo xứ, nhất là các giáo xứ vùng ngoại ô, để thăm viếng những gia đình nghèo khổ. Ngài luôn nhắc các linh mục: giáo hội không phải được thành lập để kiểm soát người dân, nhưng để đồng hành với họ bất cứ nơi nào họ hiện diện. Giáo hội không phải được thành lập để kiểm soát người dân, nhưng để đồng hành với họ bất cứ nơi nào họ hiện diện. Sau khi được bầu, Ngài đã chọn danh hiệu là Thánh Francisco Assisi và giải thích như sau: vì tôi muốn một giáo hội nghèo và cho người nghèo. Một giáo hội nghèo và cho người nghèo. Trong chuyến tông du đại hội giới trẻ tại Rio de Janeiro, Đức Francisco đã đến thăm khu dân nghèo Vagina. Ngài đã xuống khỏi xe để đi bộ dưới trời mưa trên những con đường lầy lội trong khu ổ chuột. Xuống khỏi xe, đi bộ dưới trời mưa trên những con đường lầy lội trong khu ổ chuột, trong chuyến tông du đại hội giới trẻ đến thăm một khu dân nghèo là như vậy, chứ không phải đến xe hơi tận đến nơi cửa nhà thờ hoặc đến cửa nhà dân để thăm những người nghèo, bước xuống từ chiếc xe hơi bước vào trong cửa nhà thờ hoặc bước vào cửa nhà dân. Như một ông cha xứ, Ngài vào thăm một gia đình trong căn nhà lụp sụp, cùng cầu nguyện và trao đổi với họ, chúc lành và ôm hôn tất cả những đứa con trong gia đình. Sau đó, từ khán đài nhỏ, Ngài nói: tôi muốn gõ cửa từng nhà chào thăm anh chị em. Tôi muốn gõ cửa từng nhà chào thăm anh chị em. Sống khó nghèo, sống cho người nghèo. Và kế tiếp là Đức Thánh Cha sống gần gũi thân tình. Sống nghèo, sống cho người nghèo và sống gần gũi thân tình. Đức Francisco luôn tìm cách gặp gỡ con người, đụng chạm đến người ta và để người ta đụng chạm đến mình. Việc tiếp xúc về thể lý là một phần trong cung cách giao tiếp của Ngài. Ngài không muốn trở thành bức tượng. Các tín hữu đều có thể đến ôm Ngài, như trường hợp anh quân nhân người Ý sau trận chiến Afghanistan trở về đã ở bên Ngài thật lâu. Trong chuyến đi đến với những người nghèo khổ tại thành phố Assisi, Ngài vào thăm trung tâm Serafico dành cho những người khuyết tật. Ở đó hơn một tiếng đồng hồ, Ngài vuốt ve ôm hôn khoảng 100 người khuyết tật. Cánh tay Ngài nắm lấy những cánh tay đưa ra, ôm lấy vai họ, mơn trớn lên má họ. Ngài truyền đạt sự gần gũi giữa thân xác với thân xác. Hồng y Torang đã nhận xét: người ta đến Roma để xem Gioan Phaolô II, nghe Benedicto thứ 16 và để đụng chạm đến Francisco. Đó là ba Đức Thánh Cha. Đến Roma để xem Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, để nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và để đụng chạm đến Đức Thánh Cha Francisco. Một nhận xét của Hồng y Torang. Trong mọi cuộc lễ, Đức Francisco không đặt khoảng cách với các tín hữu, không giữ khoảng cách nghi lễ. Ngài đón tiếp họ, lôi kéo họ, đụng chạm tới họ. Ngài nói chuyện, lắng nghe và nhìn vào mắt các tín hữu, chứ không phải cứ nhìn vào tờ giấy mà đọc. Trời mưa, Ngài vẫn để đầu trần như đám đông khách hành hương, chứ không cần phải có người chạy đến che ô che dù cho mình. Trước đây, tại Buenos Aires, Ngài không hề như thế. Khi lên giáo hoàng, Ngài đã đập vỡ cái áo giáp nhút nhát và hay xấu hổ trước kia. Ở Argentina, ông Jorge Maria Poirier, giám đốc tạp chí văn hóa Criterio, diễn tả Ngài là người hầu như lúc nào cũng buồn, lo lắng, ít nói, không bao giờ cười. Một số anh em ở trụ sở trung ương dòng tên tại Roma cũng biết Ngài trước đây là con người khó tính và khép kín. Đúng là Chúa Thánh Thần đã đổ ơn phúc xuống trên vị được chọn. Thật vậy, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với đám đông tại quảng trường Thánh Phêrô, nhất là sau chuyến tông du đến Brazil, Đức Phanxicô đã được các tín hữu đón tiếp với một sự cuồng nhiệt ngày càng lớn. Nhờ đó, Ngài xác định rõ hơn về sự dịu dàng mà Ngài khuyên các linh mục phải có trong cuộc tiếp xúc với người khác. Đức Gioan Phaolô II tuy được mọi người cảm phục và quý mến, nhưng Ngài vẫn giữ sự khác biệt trong vai trò và tính cách như một vị vua trong các cuộc tiếp xúc cá nhân. Đức Phanxicô thì xóa bỏ mọi ngăn cách. Ngài gần gũi như một người cha mẹ qua sự chân thành. Trong phòng tiếp khách, Ngài để cho trẻ em đến bên cạnh mình khi phát biểu và bình thản khi có em bé leo lên ghế giáo hoàng của mình. Không có xua đuổi, không quát nạt, không quát mắng, ngay cả nó leo lên cái ghế giáo hoàng của Ngài. Ngài không muốn bị cắt đứt khỏi người khác bởi màn hình trong các nghi lễ, cũng không muốn có cảnh sát bảo vệ. Ngài nói, tôi không cần cận vệ, tôi không phải là người không biết bảo vệ mình. Tôi không cần cận vệ, tôi không phải là người không biết bảo vệ mình. Sau ngày được bầu, Ngài vào nhà thờ Đức Bà Cả để kính viếng và vẫn để cửa cho tín hữu và du khách vào trong nhà thờ cùng với mình. Như một cha xứ nhà quê, Ngài dâng bó hoa trên bàn thờ cho Đức Mẹ. Chẳng nghi lễ, chẳng cung cách bệ vệ. Đó là tính cách của Phanxicô, sống gần gũi thân tình. Một điểm nữa nơi Đức Phanxicô đó là một người mục tử nhân lành. Đức Phanxicô đã từng khẳng định, người chăn chiên phải có mùi chiên. Người chăn chiên phải có mùi chiên thì đoàn chiên mới nhận ra. Ngay từ những tháng đầu tiên, Ngài đã diễn tả sứ vụ của mình như sau. Tôi thấy rõ rằng điều mà giáo hội cần nhất lúc này là khả năng chữa lành những vết thương và sưởi ấm tâm hồn tín hữu. Điều mà giáo hội cần nhất lúc này là khả năng chữa lành những vết thương và sưởi ấm tâm hồn tín hữu, sự gần gũi, sự thân thiện. Giáo hội giống như một bệnh viện dã chiến sau một cuộc chiến. Chúng ta phải chữa những vết thương đã, sau đó mới trao đổi về những gì còn lại. Chúng ta phải chữa những vết thương đã, sau đó mới trao đổi về những gì còn lại. Ngài muốn một giáo hội không để mình bị đóng khung trong những luật lệ nhỏ mọn, không bám víu một cách quá đáng vào sự an toàn của giáo lý, không biến tôn giáo thành một ý thức hệ, nhưng chỉ tập trung vào lời loan báo nền tảng Đức Giêsu Kitô đã cứu độ bạn đó. Từ đó, Ngài gợi lên hình ảnh một giáo hội là mẹ và là mục tử. tôi có một điểm giáo lý chắc chắn, đó là Thiên Chúa trong cuộc sống của từng người. Ngay cả trong cuộc sống của một con người đã trở thành bi thảm, bị các nết xấu làm băng hoại, thì Thiên Chúa vẫn ở trong cuộc sống của họ. Người ta có thể và phải tìm kiếm Ngài trong mọi cuộc đời con người. Sứ điệp này đã được mọi người reo vang và đem lòng cảm mến. Cảm mến cách Ngài nói, cách Ngài xuất hiện, cách Ngài sống. Có người thú nhận: tôi đã tách rời khỏi giáo hội, và bây giờ Đức Phanxicô đã đưa tôi trở lại với giáo hội. Hoặc ông Marco Tacchino, tổng biên tập tờ Avenir, trích một lời độc giả: đã từ lâu người ấy không cầu nguyện, nhưng bây giờ mỗi ngày đều cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Giáo hoàng đã đốt nóng con tim người tín hữu, đã đụng chạm tới những người dè dặt và tiếp xúc được với những người ở xa nhất. Một tính cách nữa của Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là chân thành và giản dị. Chân thành và giản dị. Điều giúp Đức Phanxicô gần gũi với đại chúng là sự chân thành. Sự chân thành, nhất là khi Ngài đề cập cả đến những thiếu sót của giáo hoàng. Ngài nói, ngay cả giáo hoàng cũng bị xưng tội 2 tuần một lần, vì giáo hoàng cũng là một tội nhân. Ngay cả giáo hoàng cũng bị xưng tội 2 tuần một lần, vì giáo hoàng cũng là một tội nhân. Các giáo hoàng khác cũng nói tương tự như thế, nhưng mang kiểu cách thánh thiêng. Còn cách nói của Đức Phanxicô làm phá vỡ hết mọi bệ tượng. Mỗi ngày, Ngài đều rời phòng lúc 10 giờ để đến chỗ làm việc. Người ta có thể gặp Ngài nơi hành lang, trong thang máy, có khi thấy Ngài ngồi uống cà phê và đang tìm tiền lẻ để trả tại bàn máy bán cà phê. Ngài chân thành, nhưng cũng thẳng thắn tố cáo những tham nhũng trong giáo hội, không ngại nói tới những giáo sĩ sống bất xứng với sư vụ của mình và chạy theo những của cải trần gian. Ngài đã than phiền: tôi đau buồn khi chứng kiến một linh mục hay tu sĩ đi chiếc xe hơi đời mới. Tôi đau buồn khi chứng kiến một linh mục hay tu sĩ đi chiếc xe hơi đời mới. Nếu con yêu thích chiếc xe đẹp đẽ, thì hãy nghĩ đến tất cả những đứa trẻ đang chết đói. Nếu con yêu thích chiếc xe đẹp, thì hãy nghĩ đến những đứa trẻ đang chết đói. Và đôi khi Ngài còn gay gắt mà nói: điều làm tất cả chúng ta ghê tởm là thấy giữa chúng ta có những linh mục không chân chính hay những nữ tu không chân chính. Sống giản dị, thanh đạm mà vui, chứ không phải với khuôn mặt u buồn. Ngài cho thấy không có thánh thiện trong sự buồn thảm. Không có thánh thiện trong sự buồn thảm. Buồn là có điều gì đó không ổn rồi. Ở Assisi, Ngài nói với các đan sĩ Clara rằng đời sống chiêm niệm phải dẫn tới niềm vui, phải dẫn tới con người và dẫn tới nụ cười. Trong một lần tiếp kiến, một bà mẹ người Tây Ban Nha nói nhỏ với Ngài: cảm ơn Đức Thánh Cha đã trở nên một Đức Giê-xu mới trên trần gian. Đức Giáo Hoàng đỏ mặt rồi bật cười nói: ha ha, nhưng tôi là một con quỷ. Tôi là một con quỷ. Khi đến tham dự một nghi lễ long trọng, Ngài cũng giống như các giám mục khác, tự mang theo mũ và các vật dụng khác. Khi giảng, Ngài không ngồi trên ngai giáo hoàng, nhưng đứng nói giống như một cha xứ, không ngồi trên ngai giáo hoàng. Kiểu sống bình dân và giản dị của Ngài đã làm đảo lộn cả truyền thống, loại bỏ tính cách phong kiến của giáo triều đã kết tụ bao nhiêu thế kỷ. Có lần Ngài đã nói, các người đứng đầu trong giáo hội nhiều khi cũng có tính tự yêu mình quá đáng, lại được triều thần tung hô và phỉnh nịnh. Triều đình là bệnh phong của giáo hoàng. Đó là tính cách chân thành và giản dị của Đức Phanxicô. Một điểm nổi bật nữa đó là chứng nhân lòng thương xót. Đức Thánh Cha Phanxicô là chứng nhân lòng thương xót. Ngài nhấn mạnh đến lòng Chúa thương xót, không ai được để cho mình thất vọng. Phải biết đón nhận lòng thương xót và trở nên người biết xót thương. Phải biết đón nhận lòng Chúa thương xót và trở nên người biết xót thương. Trong một bài giảng, Ngài nói, điều con người ngày nay cần nhất là chứng từ của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa, để sưởi ấm con tim, đánh thức niềm hy vọng và lôi kéo người ta đến với điều thiện. Điều con người ngày nay cần nhất là những chứng từ của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa, để sưởi ấm con tim, để đánh thức niềm hy vọng và để lôi kéo người ta đến với điều thiện. Bằng hình ảnh đó, Ngài khuyên các bề trên dòng tu đừng nhằm đào tạo chỉ dựa trên kỷ luật và giáo thuyết. Ngài nói, đào tạo là công việc của người thủ công, chứ không phải của người cảnh sát. Chúng ta phải đào tạo những tâm hồn. Chúng ta phải đào tạo những tâm hồn. Bằng không, chúng ta đang sản xuất ra những quái vật nho nhỏ. Rồi những quái vật nho nhỏ này lại đào tạo dân Thiên Chúa. Điều đó làm tôi rợn tóc gáy. Đào tạo là công việc của người thủ công, chứ không phải của người cảnh sát. Chúng ta phải đào tạo những tâm hồn. Bằng không, chúng ta đang sản xuất ra những quái vật nho nhỏ. Rồi những quái vật nho nhỏ này lại đào tạo dân Thiên Chúa. Điều đó làm tôi rợn tóc gáy. Ngài chỉ trích những cơ cấu giáo hội ít có khả năng đón tiếp, và những giáo xứ co mình lại trong việc ban phát các bí tích. Ngài nhắc nhở các cha giải tội, tòa giải tội không phải là một phòng tra tấn, nhưng là nơi của lòng Chúa thương xót. Tòa giải tội không phải là một phòng tra tấn, nhưng là nơi của lòng Chúa thương xót. Các cha xứ không phải là một công chức, cũng không phải là người sở hữu những gì của Thiên Chúa. Họ chỉ là những máng thông chuyển mà thôi. Đức Phanxicô tiếc vì không được tự do đi lại. Đức Gioan Phaolô II cần khung cảnh thiên nhiên, còn Đức Phanxicô cần được tiếp xúc với con người. Ngài muốn đi lại trên những con đường của Roma. Ngài dứt khoát từ chối bị cách ly như thể bị nhốt trong chiếc lồng son. Chính vì thế mà Ngài không dâng lễ một mình, nhưng dâng lễ tại nhà khách Thánh Mát-ta cùng với một nhóm tín hữu. Ngài muốn được nghe chung quanh mình không phải tiếng nói của nghi lễ, mà là những tiếng nói của cuộc sống hàng ngày. Ngài trả lời rất nhiều tin nhắn, điện thoại cho đủ mọi hạng người, như gọi cô bé bị bỏ rơi đang mang thai, cho người phụ nữ bị hãm hiếp, cho một linh mục, cho đôi vợ chồng có hai con đang bệnh, cho một sinh viên, cho một em bé tặng Ngài bức hình vẽ, vân vân. Ngài nhắn tin và trả lời điện thoại cho đủ mọi hạng người. Đó là cách Ngài làm để cảm thấy mình là một linh mục, là một cha xứ đường phố. chứng nhân lòng thương xót, đó là đặc tính của Francisco. Kế tiếp là liên đới với mọi người. Liên đới với mọi người như thế nào? Ở Vatican cũng như trong hàng giáo sĩ trên khắp thế giới, người ta rất thích tính bình dân của giáo hoàng, tính cách đang làm chấn động toàn giáo hội. Tính cách bình dân của giáo hoàng đang làm chấn động toàn giáo hội. Nhưng phía hậu trường cũng đang nổi lên một sự bất mãn về cách thức mà giáo hoàng Francisco mỗi ngày làm giảm thiểu hình ảnh biểu tượng của ngôi giáo hoàng, một giáo hoàng tối thượng bất khả xâm phạm của giáo hội công giáo. Cách đây 50 năm, người ta cũng đã từng tố cáo Đức Gioan 23 như vậy, đã nhạo Đức Gioan 23 là một ông lão nhà quê. Còn lạ hơn nữa, khi ngài không cử hành thánh lễ thứ năm tuần thánh trong thánh đường Laterano, nhưng cử hành nghi thức rửa chân trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên. Trong đó, ngài lại rửa chân cho hai phụ nữ, mà một người là tín đồ Hồi giáo. Ngài nói về Chúa Giêsu nhưng không ngần ngại khích lệ các tín đồ của các tôn giáo khác hãy sống tốt theo niềm tin của mình. Trong thánh lễ ở Lampedusa, ngài nói bằng ngôn ngữ đơn sơ nhưng gây chấn động chưa từng thấy. Ngài nói: "Nhiều người trong chúng ta, trong đó có cả bản thân tôi nữa, chúng ta đã đi sai đường. Chúng ta đã đi sai đường. Chúng ta không còn quan tâm đến thế giới trong đó chúng ta đang sống. Ai phải chịu trách nhiệm về máu những anh chị em này đổ ra?" Ai cũng trả lời: "Không phải tôi. Tôi không có mặt ở đây." Nhưng Thiên Chúa đang hỏi mỗi người chúng ta: "Máu của em ngươi đâu rồi? Nó đang kêu đến ta." Chúa đang hỏi mỗi người chúng ta: "Máu của em ngươi đâu rồi? Nó đang kêu đến ta." Chúng ta đã đánh mất ý nghĩa trách nhiệm của những người anh em. Đức Francisco trình bày một thế giới trong đó mỗi người khép lại trong ảo tưởng bọt xà phòng của mình, khiến ta dửng dưng với người khác, thậm chí toàn cầu hóa tính dửng dưng. Ngài kêu gọi hãy khóc cho sự tàn bạo đang nhan nhãn trên khắp thế giới. Hãy khóc cho sự tàn bạo đang nhan nhãn trên khắp trái đất này. Một đặc tính nữa của Đức Francisco, một điểm mà ngài làm nổi bật, đó là quyền hành là phục vụ. Quyền hành đích thực là phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ. Người vĩ đại nhất là người phục vụ nhiều nhất. Quyền hành đích thực là phục vụ như Đức Giêsu đã phục vụ. Người vĩ đại nhất là người phục vụ nhiều nhất. Trong bài giảng Chủ nhật 18 tháng 10 năm 2015, khi suy niệm bài phúc âm Marco chương 10 câu 33 đến câu 40, Đức Francisco đã nói như sau: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thay đổi não trạng và đi từ sự ham hố quyền hành đến niềm vui được ẩn mình và phục vụ. Loại trừ bản năng thống trị người khác và thực thi nhân đức khiêm tốn, Chúa Giêsu chủ yếu thi hành một chức linh mục thương xót và cảm thông. Chúa Giêsu chủ yếu thi hành một chức linh mục thương xót và cảm thông. Vinh quang của người không phải là thứ vinh quang tham vọng hoặc khao khát thống trị, nhưng là vinh quang được yêu mến con người, cảm nhận và chia sẻ yếu đuối của họ và ban cho họ ơn thánh chữa lành, ban cho họ ơn thánh chữa lành, tháp tùng hành trình sầu muộn của họ với lòng dịu dàng vô biên. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thay đổi não trạng và đi từ sự ham hố quyền hành đến niềm vui được ẩn mình và phục vụ, loại trừ bản năng thống trị người khác và thực thi nhân đức khiêm tốn. Chúa Giêsu chủ yếu thi hành một chức vụ linh mục thương xót và cảm thông. Vinh quang của người không phải là thứ vinh quang tham vọng hoặc khao khát thống trị, nhưng là vinh quang được yêu mến con người, cảm nhận và chia sẻ yếu đuối của họ và ban cho họ ơn thánh chữa lành, thắp tùng hành trình sầu muộn của họ với lòng dịu dàng vô biên. Đối với Đức Phanxicô, điều hành không phải là ra lệnh mà là phải lắng nghe, xây dựng sự đồng thuận, giải quyết khó khăn bằng cách dành thời giờ lượng giá vấn đề thật chín chắn. Hành xử quyền bính có nghĩa là phải làm cho những người chung quanh mình được lớn lên, chứ không phải là múa máy chiếc gậy quyền lực. Ngài nói lên kinh nghiệm đó như sau: tôi luôn cảnh giác với những quyết định đầu tiên, thường thì quyết định đó là sai lầm. Tôi phải chờ đợi, trong lòng tôi phải thẩm định vấn đề và phải có thời gian cần thiết. Ngài cũng đã khiêm tốn tự phê bình: khi đối diện với một khó khăn, tôi thường phạm sai lầm, tôi cư xử không tốt và tôi phải nhìn lại, phải xin lỗi. Điều đó có ích cho tôi vì giúp tôi thông cảm những sai lầm của người khác. Trong việc cải tổ giáo hội, Đức Phanxicô thúc đẩy hàng giáo sĩ tránh rơi vào chủ nghĩa bản giấy, tránh lạm dụng những giải pháp kỷ luật, tránh lấy lại những kiểu sống hay những hình thức lỗi thời, những hình thức không có khả năng trở thành dấu chỉ ngay cả về mặt văn hóa. Ngài không muốn hàng giáo sĩ rơi vào cám dỗ biến sứ điệp tin mừng thành một ý thức hệ hay điều hành giáo xứ theo kiểu độc đoán. Ngài đặt câu hỏi rằng: chúng ta, giám mục và linh mục, có dành cho giáo dân một sự tự do chính đáng không? Chúng ta có giúp đỡ họ và đồng hành với họ, bỏ đi mọi cám dỗ can thiệp và bắt họ lệ thuộc quá đáng không? Thay vì làm việc như nhà truyền giáo, phục vụ tín hữu và những người thiện chí, thì giáo hội lại muốn trở thành trung tâm và là người kiểm soát. Đức Phanxicô muốn một giáo hội mở rộng, một giáo hội đến với thế giới. Ngài có những nhận định chống lại chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan và đã từng cảnh giác: chúng ta đừng làm nô lệ cho sự bảo vệ chân lý của chúng ta một cách dường như hoang tưởng. Những than van tố cáo một thế giới man rợ hiện nay sẽ dẫn tới việc làm nảy sinh ngay trong giáo hội ước mong thiết lập một thứ trật tự hiểu như việc chỉ lo bảo thủ mà thôi. Không, Thiên Chúa để cho người ta gặp Ngài trong cái hiện tại của người ta. Tạm kết, chắc chúng ta ai cũng biết Đức Phanxicô đang làm một cuộc thay đổi tận gốc trong giáo hội. Chúng ta hãy bắt đầu một giai đoạn mới của giáo hội, đó là công thức của Ngài. Đức Phanxicô không ảo tưởng. Vì một giáo hội mà không gần gũi con người hơn nữa, không tỏ lộ được khuôn mặt Đức Kitô với tình yêu và ơn cứu độ thì sẽ có nguy cơ là chết. Nguy cơ sẽ chết. Làm sao qua chúng ta Đức Kitô có thể đến với mọi người? Ngài nói lên sự trăn trở đó và gửi đến các giám mục vài ngày trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục như sau: tôi có cảm tưởng Đức Kitô đang bị giam hãm trong lòng giáo hội và Ngài đang gõ cửa để xin đi ra.